kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 368, gặp lại Alessa. 375 đường xe buýt đi ngang qua tư nhân nữ tử học viện thời điểm. Tô Đại Nhiên lại một lần nữa xuống xe. Hắn đi tới nơi này cái trường học, là vì thấy một cái người. Tên của người này gọi là Lý Văn Hạo. Không có Lý Văn Hạo cái này giáo viên thể dục sao? Một phen hỏi thăm dưới, Tô Đại Nhiên phát hiện tư nhân nữ tử học viện cũng không có Lý Văn Hạo. Xem ra chính mình vẫn là suy nghĩ nhiều. Vô diện quỷ là đại tai biến phía trước liền tồn tại quỷ. Đến từ huyết sắc thành thị, mà cái này cái thế giới độc lập. Đừng nói huyết sắc thành thị, liền quỷ đều không có. Sở dĩ, tư nhân nữ tử học viện không có Lý Văn Hạo cái này giáo viên thể dục. Tô Đại Nhiên cũng có thể lý giải. Thế giới này có thời gian của mình tuyến. Lúc này Hân Vũ, Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi đều đã tốt nghiệp. Hân Vũ không có tao ngộ vườn trường bạo lực. Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi cũng không có phát sinh bất hạnh. Các nàng lúc này đều trở thành trung tâm đại kịch viện diễn viên. Cái này hoặc giả cùng chính mình ít nhiều có chút quan hệ. Thế nhưng này cũng không trọng yếu. Quan trọng nhất là, Tô Đại Nhiên nặng ngồi 375 đường xe buýt là vì thấy một cái người. Một cái vô cùng trọng yếu người. Nàng chính là Alessa. Alessa vẫn là người sau khi liền sở hữu thường nhân không thể nào hiểu được siêu năng lực. Vì vậy, ở Silent Hill được một số người coi như tà ác nữ vu. Phát ra một series bất hạnh. Nàng cái này siêu năng lực gọi là bên trong thế giới. Bên trong thế giới có thể cấu tạo ra độc lập với thế giới này bên ngoài một mảnh tiểu thế giới. Mảnh này tiểu thế giới cùng quỷ vực còn không cùng là. Bởi vì nó là chân thực tồn tại. Đồng thời có thể một mực tồn tại tiếp lúc đó năng lực này. Bị vô diện quỷ cầm đi. Vô diện quỷ có thể thuận lợi tiến nhập Lam Tinh. Cùng năng lực này có quan hệ rất lớn. Đây mới là Tô Đại Nhiên nặng ngồi 375 đường xe buýt trọng yếu nhất. Những chuyện khác đều là tiện đường hoàn thành. Thế nhưng dựa theo cái thế giới này thời gian tuyến, Tô Đại Nhiên không rõ ràng Alessa bây giờ là sống vẫn là chết. Tại kinh dị trò chơi thế giới thời gian tuyến chung, Alessa là đại tai biến phía trước liền tao ngộ bất tường. Sau đó gặp vô diện quỷ, phân hóa thiện ác, mang theo lòng thấp thỏm bất an. Tô Đại Nhiên ở Silent Hill trạm này xuống xe. Không có phát sinh đại tai biến cùng quỷ dị trước. Silent Hill thật là một cái mỹ lệ phi thường trấn nhỏ. Người tốt, ta muốn hỏi thăm ngươi một cái tiểu cô nương. Nàng gọi Alessa, người biết sao? Tô Đại Nhiên tùy tiện ngăn cản một người tuổi còn trẻ nữ hài. Lấy chính mình tuấn mỹ bề ngoài. Dưới bình thường tình huống, chắc là sẽ không có nữ hài tử cự tuyệt Tô Đại Nhiên. Alessa. Nàng là giáo đường nữ tu sĩ. Ngươi tìm nàng làm cái gì? Soái ca, có thể thêm cái phương thức liên lạc sao? Nữ hài kích động nhìn Tô Đại Nhiên. Bởi vì Tô Đại Nhiên thật sự là quá soái rồi. Ân, cảm ơn, thành tựu thù lao. Tô Đại Nhiên đem chính mình phương thức liên lạc cho nữ hài. Ngược lại chính mình không có ý định ở cái thế giới này đợi. Có cho hay không cũng không đáng kể. Alessa trở thành nữ tu sĩ. Tô Đại Nhiên sờ lên cằm. Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi đã từng bất hạnh không có phát sinh. Hân Vũ đã từng bất hạnh cũng không có phát sinh. 0951 Mân Côi bất hạnh cũng không có phát sinh. Xem ra, Alessa bất hạnh cũng không có phát sinh. Duy chỉ có, Bạch Tiệp khó sinh mà chết không cách nào may mắn tránh khỏi. Nghĩ đến cũng đúng. Bạch Di khó sinh mà chết thời gian quá sớm. Ước chừng trước giờ đại tai biến vài chục năm. Nữ tu sĩ, Tô Đại Nhiên đi tới giáo đường. Cái chỗ này chính mình quen thuộc. Đi tới giáo đường, Tô Đại Nhiên liền nghĩ đến một cái người quen. Quái vật đầu kim tự tháp. Đây chính là đã từng Silent Hill tầng ngoài thế giới nhất hung tàn boss. Bây giờ, cũng là cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu cùng thượng thiên lộ. Tốt nhất đầu bếp một trong, hoàn toàn chính xác có loại cảnh còn người mất mọi chuyện nghỉ cảm giác. Tiến nhập giáo đường, ở một phen tìm một chút. Tô Đại Nhiên quả nhiên phát hiện Alexa. Nàng an tĩnh ngồi trên ghế nhìn lấy thánh kinh, biểu tình cực kỳ tường hòa. Bất quá, lúc này Alexa trưởng thành, xem dáng dấp có 20-21 tuổi, mà đã từng kinh dị trò chơi thế giới 11-12 tuổi liền tao ngộ rất nhiều bất hạnh Alexa. So sánh với, phái như hai người, người tốt, ta gọi Tô Đại Nhiên. Lần đầu gặp mặt, Tô Đại Nhiên không có trải qua Alexa đồng ý, an vị ở tại bên cạnh nàng. Alexa ngẩng đầu nhìn về phía Tô Đại Nhiên phía sau, đáy mắt xuất hiện bối rối cùng khẩn trương, liền cùng phía trước nói, lấy Tô Đại Nhiên tuấn mỹ, cho cô gái ấn tượng đầu tiên, tuyệt đối là bạo kích, mặc kệ ở thế giới nào, dung nhan chị đều là cực kỳ trọng yếu. Ngươi, ngươi tốt, ta gọi Alexa. Alexa có điểm nói lắp, còn không tự chủ được săn chính mình tóc đen. Nhìn lấy trong tay nàng thánh kinh, Tô Đại Nhiên có chút nhớ cười. Đã từng Alexa nghi vấn thiên đường tồn tại, đi huyết sắc thành thị tìm đáp án. Lúc này Alexa, cư nhiên ôm thánh kinh, tín ngưỡng vào thiên đường. Chênh lệch này, hoàn toàn chính xác có điểm quá lớn. Ngươi tin tưởng thượng đế, tin tưởng thiên đường sao? Tô Đại Nhiên hỏi Alexa. Alexa cau mày, sau đó trịnh trọng nói ra, chủ cùng ta cùng tồn tại. Nàng còn muốn nói tiếp vài câu lúc, lại nhìn lấy Tô Đại Nhiên ngoạn vị nhãn thần, rất bối rối. Cái kia ánh mắt thâm thúy, phảng phất đem chính mình xem thấu. Ngươi thật tin tưởng sao? Tô Đại Nhiên hỏi lần nữa. Hắn có thể không phải tin tưởng Alexa, tin tưởng thiên đường. Nàng cho tới bây giờ tin tưởng chỉ có chính mình. Lần này, Alexa không trả lời chủ cùng ta cùng tồn tại, mà là nhìn lấy Tô Đại Nhiên ánh mắt hỏi, ngươi tin? Không, Tô Đại Nhiên lắc đầu. Không phải, ta không tin, ta giống như ngươi, tin tưởng chỉ có chính mình. Ngươi nói đúng sao? Ngoặc kép chấm chấm, ngươi rốt cuộc là ai? Tìm ta làm cái gì? Alexa đứng lên, Tô Đại Nhiên ánh mắt thật là đáng sợ. Trên người mình bí mật, phảng phất đều bị xem thấu. Phải biết rằng, nàng nhưng là Silent Hill công nhận nhất tín đồ trung thành. Nhưng mà đơn giản như vậy đã bị Tô Đại Nhiên xem thấu. Ngươi thành kính, hẳn là chỉ là ngươi dùng để bảo vệ mình ngụy trang. Ta cần trợ giúp của ngươi. Tô Đại Nhiên nhìn thẳng Alexa ánh mắt, Alexa lần nữa lui về phía sau mấy bước. Lần đầu tiên cùng Tô Đại Nhiên gặp mặt, ngắn ngủi nói mấy câu, nàng liền đối với Tô Đại Nhiên sinh ra e ngại cảm giác. Hắn giống như là khoác đẹp mắt nhất ra người ma quỷ. Xin lỗi, ta không thể giúp ngươi. Alexa cự tuyệt phía sau, xoay người định rời đi. Nàng muốn rời xa người đàn ông này, cách càng xa càng tốt. Không phải, ngươi là thế giới này duy nhất có thể giúp người của ta. Ta cần ngươi bên trong thế giới năng lực. Đương nhiên, ngươi có thể coi như đây là uy hiếp của ta. Nếu như một cái tín ngưỡng thiên đường tín đồ sở hữu bên trong thế giới khủng bố như vậy năng lực, có thể hay không bị những người còn lại coi như tà ác vu nữ? Tô Đại Nhiên liệt nụ cười sáng lạn. Hắn ăn chắc Alexa, bởi vì không có ai so với hắn hiểu rõ hơn Alexa. Alexa thiện, Alexa ác, Alexa trải qua, chính mình toàn bộ đều rõ như lòng bàn tay. Quả nhiên theo Tô Đại Nhiên dứt lời, Alexa khuôn mặt đại biến. Nàng không thể tin nhìn lấy Tô Đại Nhiên, một lời đã bảo mặc chính mình cuộc đời này bí mật lớn nhất. Liếc mắt liền nhìn thấu mình hết thảy màu sắc tự vệ. Người đàn ông này, rốt cuộc là ai tịch? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.